Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2022, không hiểu mà tử vong 2, góc truyện audio.com, Nhạc Phong Nhi cắn môi, ta cũng vậy, không trông cậy vào ngươi cứu ta. Ta biết rõ ngươi hận không thấy ta vĩnh viễn biến mất, nhưng ngươi đừng mừng vội, ngươi đừng mơ tưởng chia rẽ ta cùng vương gia. Tô Mạt bĩu môi, cười cười, luôn có người thích đơn phương, không nhìn rõ thực tế, cái này cũng khó trách Nhạc Phong Nhi, ai bảo hoàng phủ cần thật tốt quá. Coi như nàng đã thấy nhiều nam nhân, cũng cảm thấy hắn tốt. Huống chi loại như Nhạc Phong Nhi này chưa từng thấy qua bao nhiêu thị trường. Cho nên, Nhạc Phong Nhi mơ ước hoàng phủ cần nàng không buồn, cũng sẽ không vì vậy giận cho đánh mèo cái gì, chỉ cần hoàng phủ cần không phản bội mình, cũng không ghê gớm gì. Đợi xử lý xong những chuyện này, nàng nhất định sẽ hào hào mà an trí Nhạc Phong Nhi ra ngoài, sẽ không để cho nàng ta lắc lư trước mặt. Coi như ngươi không chịu khiến vương gia gặp ta, để cho hắn lẩn tránh ta. Ta cũng sẽ không buông tha. Vương gia nói qua nhất định sẽ cho ta danh phận, ta tin tưởng vương gia không phải cái loại người lật lọng đó, nếu không Tô tiểu thư cũng sẽ không ưa thích vương gia như vậy rồi, đúng không? Nhạc Phong Nhi hình như chấn định lại rồi, bắt đầu cùng Tô Mạt nói về đạo lý. Tô Mạt chỉ là nhướng nhướng mày, chuyện tình hoàng phủ cần đáp ứng cho nàng danh phận, mình cái gì cũng không biết, nàng lại không dám ngay trước mặt hoàng phủ cần mà nói, cái này có vấn đề. Nếu như nàng muốn để mình bởi vì này câu mà tức giận cùng hoàng phủ cần xa lạ, xào xáo, như vậy cũng quá coi thường mình. Tình cảm nhiều năm như vậy, chẳng lẽ là giả sao? Mình sẽ không đầu óc không có chút phán đoán nào sao? Nếu quả như thật là như thế này, như vậy năm đó Tống Dung Hoa cũng sẽ không có kết cục như thế. Này, các ngươi nói cái gì đó? Thẩm Tinh Tinh đã chạy tới. Muốn chèo thuyền du ngoạn sao? Phỉ Thúy, ngươi đi cho người thu xếp thuyền tới, chúng ta đi xuống chèo thuyền. Phỉ Thúy chạy đi tìm nửa ngày, mà quản sự nói này không có thuyền, hơn nữa hồ kia cũng không thể tùy tiện đi xuống, sẽ gặp nguy hiểm. Thẩm Tinh Tinh nghe nàng nói rồi, tức giận nói. Cái này mà quản sự ghét nhất hắn, muốn cái gì không có gì, còn dám nhăn mặt với chúng ta, hắn là ai? Tòa nhà này là của Thẩm gia chúng ta, không phải của hắn. Nàng vẫn không hết giận. Phỉ Thúy, ngươi đi gọi mà quản sự tới cho ta. Nơi này liền quậy tưng lên, Thẩm Tam tự mình đến hỏi chuyện gì xảy ra. Thẩm Tinh Tinh tức giận nói, Tam ca, chúng ta muốn chèo thuyền, mà quản sự dám nói không có thuyền, còn nói không để cho xuống nước. Hắn thế nào vượt qua như vậy? Huynh giúp ta lấy chiếc thuyền, chỗ bên cạnh bến tàu, làm sao có thể sẽ không có thuyền? Nhất định là tìm cớ, cách chương.